lại thiên phú dị bẩm. 5 tuổi có thể làm thơ, làm cho nàng thông tuệ, có chỗ ra. Kỳ thật, cổ nhân cũng hiểu di truyền học, chỉ là cách gọi bất đồng. Bọn họ nói là truyền thừa, thấy Trần Danh và Vương Thị như thế. Trần A Phúc ha ha cười nói, rất giống cha, đúng không? Nội đã nói qua, cha thông tuệ, nếu như cha không ngã bệnh, đã thi đậu tiến sĩ rồi. Trần Danh nghe vậy, thong thả thở ra một hơi, cười gật đầu. Vương Thị cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cúi đầu làm công việc. Trần A Phúc, thông tuệ kinh người, cùng tướng mạo kinh động lòng người, cũng đủ giống như Trần Thế Anh. Có cái bí ẩn này, nàng về mặt học tập cũng không quá khác Trương Thu Liễm sắc sảo. Vẽ cũng giống vậy, động vật dưới ngòi bút của nàng cũng tốt, xiêm y cũng tốt, đều là đẹp mắt lại rất khác biệt. Cho nên, mặc kệ vật gì nàng vẽ ra được, Trần Danh và Vương Thị cũng sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vẽ tranh thay đổi sửa đổi, kém một khắc chuông đến giờ thân. Trần A Phúc lại đứng dậy đi đường viên. Buổi chiều mặt trời no đủ, cho dù là ngày mùa thu mặt trời cũng phơi nắng người. Bọn họ không thể chơi đùa ở trong sân, liền chơi ở dưới hành lang râm mát. Trần A Phúc mang mấy đứa hài tử cùng Thất Thất, Hôi Hôi, vừa nhảy vừa khoa tay múa chân, liên tục hát nhạc thiếu nhi. Tiểu Yến Tử mặc quần áo hoa. Về sau, Diệu Nhi cùng Xảo Nhi cùng với hai tiểu nha đầu 10 tuổi trông cửa cũng gia nhập vào. Hát một trận, sẽ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, uống nước, ăn một chút gì. Nội dung bọn họ mỗi ngày lên lớp, chỉ có một, cũng chỉ là đọc Tiểu Yến Tử, Thiếu Nhi, rồi nhảy múa. Đại Bảo đã không muốn chơi cái trò chơi ngây thơ này. Ngày thứ hai bắt đầu, cậu trước đọc theo trong chốc lát, liền dẫn Truy Phong ngồi ở một bên đọc sách. Khi thì cậu sẽ bị tiếng cười bên cạnh dẫn tới ngẩng đầu lên, liền cười cao giọng gọi một tiếng, Yên Nhi muội muội, muội giỏi quá. Sau đó, đặt sách ở trên bắp đùi, bật hai ngón tay cái với đối diện. Chỉ là, phần, ân cần, này của cậu 7/8/10 Sở Hàm Yên không nghe thấy. Ngẫu nhiên nghe được, nhìn sang cậu một cái, Trần Đại Bảo liền sẽ cao hứng đến không được. Bọn nha đầu tuổi lớn chút, kể cả La Mai, đều biết rõ đây là bồi chủ tử chơi, cũng cực kỳ phối hợp. Chỉ có tiểu bằng hữu La Minh Viễn nho nhỏ rất là buồn bực cùng mất hứng. Chơi lâu, hắn đã sớm biết đọc, nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại, hát mấy từ giống nhau, lại đọc đặc biệt chậm, liền không nhịn được, chỉ cần cậu nhóc hơi có thất lễ, là đại nương hoặc là Ngụy Thị hầu hạ một bên liền trừng mắt với cậu. Cậu lại chỉ đành nén lệ đi theo tiếp tục chơi đùa. Trần A Phúc thấy vậy, liền sẽ ở lúc nghỉ ngơi giữa khóa, lặng lẽ cho cậu nhóc nhiều khối tơ vàng bánh ngọt, hoặc là điểm tâm khác, dụ dỗ cậu nói, chỉ Viễn tiểu tử ngoan ngoãn nhất, bọn họ cũng không có. La Minh Viễn nghe, liền cũng nín khóc mỉm cười. Trần A Phúc thế này, người La gia rất là cao hứng. Qua 3 ngày, Sở Hàm Yên cuối cùng sẽ nói, Tiểu Yến Tử, mặc quần áo hoa, mùa xuân tới nơi này. Nói xong còn sẽ nhảy một cái. Mặc dù nói đến vô cùng chậm, còn có chút nói lắp, nhảy được cũng không cao, nhưng cái này đối với con bé mà nói đã là một tiến bộ rất lớn. Hơn nữa, con bé cũng không bài xích chơi đùa cùng những hài tử khác cùng nhau. Có đôi khi chứng kiến người khác chơi cao hứng, còn bia nhếch nhếch môi. Cách chương